Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, cung kính. Chu Hạo nhìn trước mắt lão giả, khẽ cười nói, đúng vậy a, đã có 3 năm. Tây Lãng Thành cũng cười nói, cuối cùng Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Đế Quốc, tiến nhập Tinh Lan Sơn. Hắn liền trực tiếp quay trở về, ánh mắt của hắn lại liếc qua Chu Hạo sau lưng cao 3 mét người máy. Cái này là Chu Hạo Lưu Kim Thần tướng hộ vệ sao? Thực lực đạt đến bản nguyên cảnh. Tây Lãng Thành chấn động trong lòng. Hắn cũng là thuộc về Tinh Lan Đế Quốc, tại hệ Ngân Hà Quyền Thế Thao Thiên. Đối với một chút tin tức tự nhiên là biết, hắn thực lực ở vào pháp tắc cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Chu Hạo có một tên loại tầng thứ này hộ vệ. Ngoài ra thậm chí có bản nguyên cảnh hộ vệ, hoàn toàn có khả năng miểu sát hắn. Không nghĩ tới lúc trước vị kia non nớt thanh niên đã thành dài đến một bước này. Tây Lãng Thành, trong lòng cảm thán, lúc trước Chu Hạo cẩn thận từng ly từng tí, liền quê hương mình tinh cầu đều không dám bại lộ. Đối mặt bọn hắn cũng là vô cùng cung kính. Chờ chân thần thu đồ đệ thịnh hội trở thành hệ Ngân Hà hạng nhất, mới cẩn thận bộc lộ ra địa cầu. Rất là cẩn thận. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian 3 năm, lúc trước non nớt thanh niên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn thiên phú mạnh, thậm chí nhận Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế coi trọng, được ban cho Lưu Kim Thần tướng chuyên môn bảo hộ. Mặc dù ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, thế nhưng địa vị cao, đã vượt xa hắn, hắn trong mắt cẩn thận từng ly từng tí cũng đã biến mất. Có chẳng qua là tự tin, tại Tây Lãng Thành thấy khiếp sợ thời điểm, mất mạng chờ pháp tắc cảnh cường giả trong lòng cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Bọn hắn tu luyện đạt đến một bước này cực kỳ gian nan, hao phí cách xù thời gian. Thế nhưng Chu Hạo mới không đến 30 tuổi, cảnh giới đã cùng bọn hắn giống nhau. Bọn hắn rơi vào bình cảnh, rất khó lại đột phá. Thế nhưng Chu Hạo còn có vô hạn khả năng, hao tổn tốn thời gian, vượt qua bọn hắn, đó là hết sức sự tình đơn giản. Vậy mà đã mạnh như vậy. Tại vài vị pháp tắc cảnh cường giả về sau, những cái kia thanh niên chính là Lăng Lan, Mãnh Luân đám người, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia khiếp sợ. Chu Hạo quật khởi tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn tuổi tác đều nhỏ tại bọn hắn, thế nhưng phụ thân của bọn hắn tại Chu Hạo trước mặt đều vô cùng cung kính. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, ban đầu ở hệ Ngân Hà hư huyền di tích không gian bỗng nhiên xuất hiện thanh niên, lại ở ngắn ngủi mấy năm sau trở thành hệ Ngân Hà chúa tể. Nhất là Mãnh Luân, trong mắt tràn đầy hối hận, nếu như ta lúc trước trợ giúp Chu Hạo. Cái này ban đầu đã yên lặng 3 năm suy nghĩ, đang nghe Chu Hạo trở thành Ngân Hà Vương thời điểm, lại tại Mãnh Luân trong đầu xông ra. Hiện tại Chu Hạo thiên phú có thể là bị nhận định chắc chắn thành làm bản nguyên cảnh cường giả. Nếu như hắn cùng Chu Hạo là bằng hữu, nhường Chu Hạo hỗ trợ một thoáng, hắn đột phá đến pháp tắc cảnh khả năng khẳng định gia tăng thật lớn. Linh chủ cảnh cùng pháp tắc cảnh chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng thân phận, địa vị lại là khác biệt trời vực. Là Chu Hạo đại nhân. Trách không được những người này đều đang đợi. Chu Hạo đại nhân hiện tại là Ngân Hà Vương, trưởng khống bao quát hệ Ngân Hà ở bên trong 100 tinh hệ. Quá mạnh, ta vẫn muốn thấy Chu Hạo đại nhân. Không nghĩ tới bây giờ như nguyện. Nơi xa, vài vị người địa cầu trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn sùng bái nhất liền là Chu Hạo. Bởi vì Chu Hạo, bọn hắn tại hệ Ngân Hà bên trong không có bất kỳ cái gì thế lực dám khi dễ bọn họ. Mọi người không cần đa lễ, đều là hệ Ngân Hà bên trong người. Về sau hệ Ngân Hà phát triển còn là dựa vào các vị. Chu Hạo cười nói, hắn trưởng khống 100 tinh hệ chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi. Dĩ nhiên hắn có khả năng nhúng tay quản lý, tỉ như trực tiếp nhường một vị đi đến pháp tắc cảnh người địa cầu tại 100 tinh hệ bên trong thành lập vương quốc, đây đều là có thể. Bất quá người địa cầu thực lực quá yếu, thành lập này chút cũng không có một chút tác dụng nào. Không dám, Tây Lãng Thành đám người vội vàng nói, Ngân Hà Vương, liên quan tới ngươi trở về tin tức ta đã thông chi cho những tinh hệ khác. Đoán chừng không được bao lâu bọn hắn nhân viên sẽ toàn bộ đến. Tây Lãng Thành nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, những cái kia tinh hệ người lãnh đạo khẳng định cần tới bái kiến hắn. Ha ha, Ngân Hà Vương tu luyện thời gian ngắn tạm, thiên phú để cho chúng ta xấu hổ. Trên mặt có lớp vảy màu xanh lục, đồng tử hiện ra màu lam Lăng Diệt cười nói. Đúng vậy a, tương lai Ngân Hà Vương tất nhiên nhẹ nhõm đột phá bản nguyên cảnh. Chúng ta hệ Ngân Hà nhưng thật lâu chưa từng sinh ra bản nguyên cảnh cường giả. Bên cạnh, Vân Lam cũng là mỉm cười nói. Bây giờ nói này chút vẫn là quá sớm. Chu Hạo lắc đầu, bản nguyên cảnh, coi như hắn Hồng Vân Tháp bên trong phục chế hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ, cũng không xác định cần phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể đi đến. Ta cảm thấy chậm nhất vạn năm bên trong hẳn là được rồi. Trên mặt bao trùm một nửa vảy giáp, màu đen nam tử mỉm cười nói. Chu Hạo nhìn về phía vị nam tử này, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ không hiểu. Đây là Ngao Mộc gia tộc tộc trưởng, hắn nhi tử Ngao Luân lúc trước bắt được Chu Hạo phụ thân, kém một chút đem Chu gia đống khống chế lại, sau đó xem như nô lệ bán đi. Bất quá, lúc trước lệnh Chu Hạo không có chút nào sức chống cự Ngao Mộc gia tộc. Hiện tại xem ra đã không tính là gì. Liền Ngao Mộc gia tộc tộc trưởng đều tới này bên trong bái kiến hắn. Vô cùng cung kính, Ngao Mộc gia chủ Khuếch Đại. Chu Hạo lắc đầu nói, mấy vị khác pháp tắc cảnh cường giả cũng đều khen ngợi. Rất là nhiệt tình, hiện tại Chu Hạo cảnh giới đã cùng bọn hắn tương đương. Qua một đoạn thời gian nữa, thực lực vượt qua bọn hắn có thể nói là dễ dàng. Bọn hắn đương nhiên muốn giao hảo. Hệ Ngân Hà xuất hiện một vị bản nguyên cảnh, bọn hắn nói không chừng có thể thu hoạch. Ngân Hà Vương, liên quan tới hệ Ngân Hà phát triển. Sau một lúc lâu, Tây Lãng Thành hỏi, Chu Hạo không có gì bất ngờ xảy ra, nên đợi ở hệ Ngân Hà. Nói không chừng sẽ cải biến hệ Ngân Hà cục diện bây giờ. Mấy vị khác pháp tắc cảnh cường giả cũng là nhìn xem Chu Hạo. Hết thảy như thường đi. Không cần làm cái gì cải biến. Chu Hạo lắc đầu nói. Vâng. Tây Lãng Thành đám người gật đầu. Lại nói vài câu. Chu Hạo khoát tay áo. Nói. Tốt. Mọi người thối lui đi. Tây Lãng Thành lưu lại. Vâng. Ngân Hà Vương. Tất cả mọi người gật đầu. Không dám phản kháng. Rất nhanh. Những người khác thông qua truyền tống trận rời khỏi nơi này. Chỉ có Tây Lãng Thành tiếp tục đợi tại Huyền Lam Tinh lên. Không biết Ngân Hà Vương có dặn dò gì. Tây Lãng Thành nhìn xem Chu Hạo, cung kính nói, Tây Lãng Thành, không cần quá câu thúc, gọi ta Chu Hạo là có thể. Chu Hạo cười nói, lễ không thể bỏ. Tây Lãng Thành lắc đầu, trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười. Lúc trước giao hảo Chu Hạo là một cái hết sức quyết định chính xác. Ít nhất hiện tại xem ra Chu Hạo đối với hắn rất có hảo cảm. Nếu như Chu Hạo đối với hắn bất mãn, tình cảnh của hắn khẳng định rất khó. Lần này lưu lại Tây Lãng Thành ngươi, trên thực tế là vì một sự kiện. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, ta muốn biết Ngao Mộc gia tộc một ít chuyện. Tỉ như có hay không làm cái gì vi phạm Tinh Lan đế quốc luật pháp sự tình. Nhất là Ngao Luân, ta muốn kỹ càng biết tin tức của hắn. Ngao Mộc gia tộc, Ngao Luân, Tây Lãng Thành trong lòng giật mình. Bất quá hắn không có quá nhiều lưỡng lự. Vội vàng nói, Ngân Hà Vương,